Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 58, lại đến kinh khủng nơi. Ở ta trong bao vải, có 5 căn tiên nhân chỉ lộ, có một chồng phù, có một cây đào mộc kiếm, còn có một khối làm là trận nhãn pháp khí đại sư thúc cho ta đồng tiền. Trên cổ tay hay lại là này chuỗi trầm hương, trên cổ vẫn treo hổ chảo. Nghe bên ngoài kêu khóc âm phong, ta đang tính toán đến chính mình tiền vốn. Những thứ này tiền vốn ở lúc mấu chốt có thể cứu ta cùng Thịnh ca. Mạnh, Tam Oa Nhi, ngươi học được thỉnh thần thuật, nhưng có thể tùy tiện vận dụng. Ngươi linh giác quá mạnh mẽ, ta sợ ngươi biến thành phong tử. Sư phụ lời nói văng vẳng bên tai một bên. Có thể thỉnh thần thuật, đó mới là ta tối tiền vốn lớn đi. Ta cũng không biết mình làm như vậy là có đúng hay không, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Ở đêm khuya này, ta lòng có chút loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, sư phụ không có đi ra ngoài. Hắn ở nhìn kỹ một tấm bản đồ. Ở trên bản đồ cẩn thận ghi chú cái gì? Ta nhẹ nhàng đi tới sư phụ bên cạnh. Hỏi, sư phụ, hôm nay không đi ra sao? Bản đồ đã hoàn thành, không cần phải lại đi cái thôn đó mạo hiểm. Sư phụ nghiêm túc nhìn bản đồ, thuận miệng nói với ta đến. Sư phụ à, bản đồ này rất trọng yếu. Ta lòng không bình tĩnh nói đến. Thật ra thì ta có đầy bụng mà nói muốn nói với sư phụ, nhưng là ta không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể kéo nhiều chút đường. Là rất trọng yếu. Đây là tìm ra lão thôn trưởng mấu chốt. Sư phụ tiếp tục dùng hồng bút ghi chú cái gì. Đáng tiếc ta từ tương tự mạch một chữ cũng không biết. Chẳng qua là cảm giác sư phụ đánh dấu đồ vật theo gió thủy có chút quan hệ. Nhưng là ta không hiểu. Sư phụ à, tại sao hôm nay đi qua, người liền nói muốn bắt đầu hành động. Ta làm bộ không thèm để ý hỏi. Dù sao chuyện liên quan đến ta cùng Thịnh ca. An toàn, ta phải hỏi rõ. Thật quá nguy hiểm, coi như thua Thịnh ca, ta cũng sẽ không đi. Đây là một cái thời gian ngừng. Hôm nay là ngày thứ 9, còn có 6 ngày thời gian. Ở ngày cuối cùng, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Là mạnh nhất, cũng là yếu nhất thời điểm. Chúng ta không đánh không có chuẩn bị ỉ vào. 6 ngày thời gian chuẩn bị đủ. Sư phụ nói như vậy đến. Sư phụ, như vậy 6 ngày trong là an toàn sao? Ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chúng ta làm nhiệm vụ, không có một ngày kia có thể nói là an toàn. Sư phụ thuận miệng hồi ta một câu, sau đó liền chuyên tâm cho hắn bản đồ. Ta đi đến đi ra ngoài, cho Thịnh ca, nháy mắt, ý là hành động tiếp tục. Lại qua mấy phút chúng ta sẽ lên đường. Mấy phút sau này, ta cùng Thịnh ca, phân đường đi ra. Dù sao người không thể cả ngày lẫn đêm cũng đóng trong phòng. Ở nơi này hoang vu thôn nhỏ, ở những người ở đây thường thường hay là ở phụ cận tản bộ. Ta cùng Thịnh ca, chính là làm bộ tản bộ dáng vẻ, phân biệt ra ngoài, chúng ta ước định, ở dưới chân núi đụng đầu. Vận mệnh là một cái có mị lực gia hòa, nó mị lực chính là ở chỗ ngươi vĩnh xa không thể thấy rõ hắn mặt. Hết lần này tới lần khác lại đối với nó một mực ôm mong đợi, ôm ảo tưởng, bởi vì nó là thuộc về ngươi, đặc biệt, không tái diễn đồ vật. Ngươi không nỡ bỏ thả từng tia đồ khốn nạn ở trên người nó. Mặc dù nó có lúc là người xấu, giày vò ngươi rất thống khổ. Ngày hôm đó, vận mệnh lại cùng ta kể chuyện cười. Bởi vì ở ta sau khi đi không tới nửa giờ, viện quân liền đến, ở trong đó có ta ngày đêm ràng buộc một số người. Quan trọng hơn là, bọn họ mang tới một tin tức, rất trọng yếu tin tức. Ta cùng bọn họ bỏ qua. Thịnh ca cũng cùng bọn họ bỏ qua. Đây chính là vận mệnh. Rõ ràng nhỏ như vậy một cái thôn, chúng ta chia nhau đi lưỡng cá nhân, cũng có thể cùng một đám người bỏ qua. Vận mệnh ở tạo thành bi kịch thời điểm, là không nháy mắt, nó không có cảm tình. Ra ngoài sau này 20 phút, ta cùng Thịnh ca, ở dưới chân núi đụng đầu. Hắn vẻ mặt rất nghiêm túc, ta vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Ta nhảy ra giấu ở quần áo bên dưới hoàng bố bao, khóa trên người, sau đó từ bên trong móc ra một bó dây nhỏ tử. này thật sự là một bó dây nhỏ tử. Bởi vì ta không có sư phụ bản lãnh kia, sẽ trói tỏa hồn kết. Như vậy thì dùng đần nhất phương pháp, đem ta hai buộc chung một chỗ đi. Ta đem sợi dây cột vào ta ngang hông, trói rất bền chắc, sau đó sẽ cột vào Thịnh ca. Ngang hông, ta nói với hắn, này sợi dây là ta cầm ngựa tiếu, bộ đội đặc chủng sợi dây, rất bền chắc. Thịnh ca, gật đầu, hắn rất nghiêm túc nói với ta, đây là ta nguyện vọng, lại để cho ngươi cùng theo một lúc mạo hiểm, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta nguyện ý ta chết, ngươi nhất định phải chạy, ngươi không muốn phụ ta, cũng sẽ không chết. Ta nhàn nhạt nói đến, tâm lý lại có một loại không nói ra kiềm chế. Chia xong đuổi trùng gói thuốc, bó chặt ống quần, ta gỡ xuống trên tay trầm hương, một lần nữa kéo đứt nó, xuất ra hai khỏa, sau đó đem còn lại bỏ vào hoàng bố bao. Đồ chơi này đeo, hiệu quả không phải là quá mạnh mẽ. Chúng ta một người một viên ngậm trong miệng, người đừng cho ta nuốt a. Kia vụ có mê muội nhân bản lĩnh. Ta biết, Thịnh ca, với ném đường hoàn tựa như ném vào trong miệng. Thái độ so với ta dễ dàng. Ta luôn cảm thấy Thịnh ca, có một loại đánh cuộc tánh mạng mình cảm giác. Hết thảy công tác chuẩn bị cũng làm xong. Ta mang theo Thịnh ca, đi vào kia phiến trầm trầm sương mù. Trong sương mù, hay lại là như vậy cảm giác. Con đường mơ hồ không rõ. Có thể bởi vì miệng ngậm trầm hương châu nguyên nhân. Lòng ta lại hết sức bình tĩnh. Ta không nghĩ xa cách, chỉ là muốn nhiều đi một bước. Ta liền cách hoàn thành cam kết nhiều tiến một bước. Ta ở phía trước, Thịnh ca ở phía sau. Chúng ta rất an tĩnh đi. Ở quả thực kháng rõ ràng con đường thời điểm, ta đốt chi thứ nhất tiên nhân chỉ lộ. Tiên nhân chỉ lộ là một cái tốt. Ở đạo gia nó so với kim chỉ nam tác dụng. Bởi vì kim chỉ nam phải bị từ trường ảnh hưởng. Mà này tiên nhân chỉ lộ sẽ không. Bởi vì phía trên phù lục quan hệ, nó tản mát ra yên, chỉ có thể hướng có cửa ra địa phương phiêu. Ta một mực không biết tiên nhân chỉ lộ nguyên lý. Nói thật ra, là không biết mặt trên của nó dán tấm bùa kia nguyên lý. Cho đến rất lâu sau này, ta gặp một cái hội bức họa tiên nhân chỉ lộ phù gia hòa. Hắn nói cho ta biết, thật ra thì nói toạc ra, tiên nhân chỉ lộ phù nhưng thật ra là một tấm theo dương phù. Nói cách khác, nó sẽ cố định chỉ hướng có ánh mặt trời. Dương khí địa phương, người đến như vậy địa phương, dĩ nhiên là đi ra âm khí nặng nề mê trận. Đây là chúng ta đạo gia đạo cụ, đối phó những món kia nhi dùng. Nếu như ngươi cái dân mù đường, dùng để tìm đường cũng không quá hảo xử. Dựa theo tiên nhân chỉ lộ nguyên lý, nó ở cái địa phương này dĩ nhiên rất dễ sử dụng. Trừ sắp đến đỉnh núi lúc phong, cho ta cùng Thịnh ca tạo thành một chút phiền toái nhỏ ngoại, chúng ta dĩ nhiên cũng làm như vậy hữu kinh vô hiểm leo đến đỉnh núi. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, chẳng lẽ chính là cái này lý. Ta rất quý trọng làm diệt còn lại nửa đoạn tiên nhân chỉ lộ. Đứng ở đỉnh núi, với Thịnh ca, nói đến, một mảnh kia trong sương mù, có người bình thường xem ra rất khủng bố đồ vật. Thịnh ca, người ai ở sao? Ta không giống sư phụ như vậy, sẽ phòng ngũ cảm, cho nên ta thật xin lỗi. Ta không thể để cho ngươi nhắm mắt, lại mở ra thời điểm, liền đi ra. Thịnh ca, không phản ứng gì, chẳng qua là đứng ở đỉnh núi. Ánh mắt có chút không nói rõ ràng nhìn dưới núi cái điều có chút kháng quá rõ hà. Thôn bao phủ ở trong sương mù, nhưng là cái điều hà không có. Đứng ở trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy, Thịnh ca, ta kêu một tiếng, Thịnh ca, mới phản ứng được, sau đó quay đầu nói với ta, ta phải làm sao, mới có thể đi qua kia phiến vụ. Số 1, không sợ, thứ 2, nó hung ngươi càng hung. Thứ ba, không được, liền lớn tiếng gọi ta là, ta đi thẳng ở ngươi trước mặt, ta nói đơn giản đến, Thịnh ca, nhìn ta liếc mắt, nói đến, ta tận lực không trở thành ngươi gánh nặng, xuống núi đường, dĩ nhiên rất thuận lợi, mặc dù sư phụ nói cho ta biết, chúng ta chỗ mỗi một ngày đều rất nguy hiểm, Nhưng là ta còn là mơ hồ cho ra một cái tin tức. Này 6 ngày hẳn là an toàn. Không nửa tháng. Liền ngày hôm đó không an toàn chứ. Có lẽ là như vậy. Dù sao chúng ta coi như là mấy thập niên qua nhóm đầu tiên viếng thăm này từ thôn nhân. Có ai biết tình huống thật đây? 15 ngày. Thật ra thì ta đã đoán được. Các thôn dân là như thế nào bi kịch. Bọn họ ở mấy thập niên này. Coi như thành quỷ. Cũng đang lặp lại quá kinh khủng kia 15 ngày thời gian. Lớn nhất hành hạ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người có thể không sợ thống khổ. Không sợ khó khăn. Nhưng là ngươi có hay không sợ không ngừng. Lặp lại thống khổ và khó khăn. Làm ngươi cho rằng là giải thoát thời điểm. Nó lại bắt đầu hoặc là nhân thế luân hồi cũng là như vậy. Cho nên mới muốn tu một viên lung linh tâm. Khám phá. Giải thoát. Suy nghĩ lung tung đang lúc. Ta cùng Thịnh ca. Đã bước vào sương mù. Ta không quay đầu nhìn Thịnh ca. Liếc mắt. Cũng lúc này hứa ta lo lắng liếc mắt. Cũng sẽ trở thành hắn áp lực trong lòng. Bây giờ hắn yêu cầu dũng khí. Càng nhiều càng tốt dũng khí. Hay lại là kia phiến quỷ khóc sói chu. Ở bọn họ âm thanh âm vang lên thời điểm. Ta rõ ràng cảm giác sau lưng Thịnh ca. Run rẩy một chút. Nhưng là chẳng qua là như vậy một chút. Ta cũng cảm giác được người sau lưng kiên định. Cái loại này kiên định khí chẳng để cho ta cũng có thể cảm giác được. Kia tâm lý nên bao lớn chống đỡ. Nhân tiềm lực là vô hạn. Dĩ nhiên, điều này cần một hạt giống để kích thích. Lão sư ước nguyện, vô tình chính là Thịnh ca. Tâm lý kia hạt giống. Vẫn là những thứ kia kinh khủng quỷ quái. Vẫn là như địa ngục cảnh tượng. Khi chúng ta bước ra lúc tới sau khi. Ta cảm giác trên người trói sợi dây căng thẳng. Quay đầu nhìn lại. Thịnh ca, ngồi dưới đất. Ta không có đi thăm dò Thịnh ca. Trong lòng, ta chỉ là nhìn hắn. Nói đến, đi ra, không phải sao? Dạ, đi ra, cũng sẽ không đáng sợ. Thịnh ca, thâm hít thở mấy cái. Đứng lên, thấy những thứ này. Người từ nay có thể hay không từ một nhà khoa học. Biến thành một cái mê tín nhân. Ta đùa nói đến, nhớ tới cái kia kinh khủng vô thanh thế giới. Ta yêu cầu dễ dàng một chút bầu không khí, tới chậm nội tâm của giải áp lực. Mặc dù đến chỗ này, chúng ta hết thảy cũng rất thuận lợi. Không biết, bệnh thần kinh cũng thuộc về khoa học phạm vi. Không phải sao, ta không bảo đảm, ta mới vừa mới nhìn thấy đồ vật. Chính là bệnh thần kinh nhân đoán thấy thế giới. Này có giá trị nghiên cứu. Có lẽ, sau này ta có thể trở thành y học gia. Thịnh ca. Thật ra thì thỉnh thoảng rất hài hước. Đi thôi, chúng ta vào thôn. Tin tức tốt là chúng ta đi tới đây. Tin tức xấu là, đến cái điều hà, người mục đích, cần phải xuyên qua này thôn tử. Ta nghĩ rằng tiếu, có thể cuối cùng biểu tình lại cau mày. Ta không có cách nào khống chế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.